and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 261, môn chủ trở về. Liền lúc trước, ngươi rút cuộc bởi vì nội tâm cừu hận mà dẫn động Kim Long Vương cái này hạch tâm bản nguyên xuất hiện. Từ đó bạo phát ra siêu cường sức chiến đấu. Đồng thời cũng bạo phát ra Kim Long Vương đáng sợ nhất hủy thiên diệt địa lĩnh vực. Tại nơi này lĩnh vực bên trong, hết thảy giết chóc, phá hư, đều hóa thành Kim Long Vương lực lượng. Nói cách khác, nó giết chóc cùng phá hư càng nhiều, liền sẽ càng cường đại. Thậm chí thẳng đến hủy diệt toàn bộ tinh cầu mới thôi. Mà một khi ngươi bản thân ý thức bị phần này điên cuồng chỗ triệt để khống chế, như vậy, ngươi liền đem từ đầu đến đuôi hóa thành đã từng điên cuồng đấy, chỉ biết là hủy diệt Kim Long Vương, chính ngươi ý thức đã bị thôn phệ rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi liền tương đương với là bị Kim Long Vương đoạt xá rồi. Đường Vũ Lân đến dưới một luồng khí lạnh, Cổ Nguyệt Na phân tích đấy, thậm chí so với lão Đường nói còn muốn chính xác. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời phẫn nộ, vậy mà đưa đến suýt nữa bị Kim Long Vương đoạt xá vận mệnh. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Cổ Nguyệt Na mặt trầm như nước, lần này ta có thể tỉnh lại ngươi. Là bởi vì ngươi bản thân thực lực còn chưa đủ, mới sơ bộ hòa nhập vào điên cuồng bên trong. Nếu như thời gian lại lâu một chút, hoặc là ngươi trở nên cường đại trở lại một ít, ta cũng không có cách nào có thể làm được. Khi đó ngươi chỉ sẽ không ngừng hủy diệt hết thảy, không có chế sinh lực lượng hòa nhập vào. Ngươi cuối cùng sẽ hủy diệt cái này tinh cầu, thậm chí hướng về hủy diệt vũ trụ phương hướng phát triển. Thẳng đến chính ngươi cũng bị hủy diệt mới thôi. Không có chế sinh lực lượng trói buộc phá diệt chi lực, chính là đáng sợ nhất tồn tại. Đường Vũ Lân nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ Nguyệt Na nói, nhất định phải khống chế được tâm tình của mình, vô luận lúc nào, cũng không thể để cho trong lòng ác niệm chiếm cứ thượng phong, càng không thể qua nhiều giết chóc. Tận khả năng đừng cho trong cơ thể ngươi Kim Long Vương lực lượng lại phóng xuất ra rồi. Một khi tất cả Kim Long Vương lực lượng tất cả đều phóng thích, vô luận khi đó ngươi trở nên cỡ nào cường đại, đều tất nhiên sẽ bị trong lòng ác niệm chỗ thôn phệ, trở thành Kim Long Vương đoạt xá đối tượng. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể ta phong ấn tựa hồ là nhất định phải bị không đứt cởi bỏ đấy. Là ta chỗ không cách nào khống chế. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu. Ta biết rõ, bởi vì ta cùng Cổ Nguyệt khống chế đúng là Ngân Long Vương lực lượng, cũng chính là Long Thần chế sinh lực lượng. Lúc lực lượng của chúng ta tăng lên tới nhất định cấp độ về sau, có lẽ có biện pháp giúp ngươi khống chế được. Nhưng hiện tại khẳng định còn không được. Cho nên, cái này cho ngươi. Đối với những tình huống này, Cổ Nguyệt sẽ càng thêm rõ ràng, đợi nàng tỉnh lại, chúng ta lại thương lượng. Vừa nói, Cổ Nguyệt Na cổ tay đảo một cái, một đoàn ôm trọn lấy băng lam sắc quang vụ quả cầu bay đến Đường Vũ Lân trước mặt. Cổ Nguyệt Na tay niết pháp quyết. Đường Vũ Lân trên cổ ngân long lân phiến lập tức phát sáng lên. Hào quang lóe lên. Cái kia đoàn băng lam sắc quang cầu liền rơi vào ngân long lân phiến bên trên. Lân phiến mặt ngoài tiếp theo hào quang tỏa sáng. Nguyên bản màu trắng bạc biến thành sáng chói màu bạch kim. Một cỗ cực hạn trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm thụ chớp mắt tràn vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Làm hắn toàn thân đều không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Bốc lên khí huyết thậm chí là thân thể cái kia như tê liệt thống khổ tất cả đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng tiếp theo thân thể cũng bởi vì rét lạnh mà có chút cứng ngắc. Đây là băng thần châu, dung nhập vào Cổ Nguyệt đưa cho ngươi chúng ta nghịch lân bên trong, có thể giúp ngươi trấn nhiếp tâm thần. Dùng nó vạn cổ hàn khí đến giúp ngươi vuốt lên trong lồng ngực lệ khí, đối với tu luyện của ngươi cũng có chỗ tốt. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na rung rồi trên thân một ít tầng băng, cúi đầu xuống, xem một chút trước ngực mình treo màu vàng lân phiến. Ngươi nghịch lân ta tháo rời đi. Nghịch lân bên trong ẩn chứa mạnh nhất lệ khí, không có nó, Kim Long Vương điên cuồng cùng hủy diệt không thể triệt để sống lại. Màu vàng hình thoi lân phiến trên có từng đạo góc cạnh, đỉnh tựa hồ còn có một nho nhỏ Kim Long đầu bộ dáng treo ở Cổ Nguyệt Na trên cổ, tại không có bất kỳ quần áo che khuất dưới tình huống, cùng nàng da thịt tuyết trắng giao ánh sinh huy. Nhìn Đường Vũ Lân con mắt không khỏi có chút thẳng. Ngươi đang nhìn cái gì? Cổ Nguyệt Na hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, lại tiếp theo cúi người đi, ôm chặt lấy Đường Vũ Lân. Trước ngực lạnh như băng trở nên càng thêm mãnh liệt rồi, làm hai người thân thể mặt ngoài đều ngưng kết ra tầng một băng xương. Tại hàn ý xâm nhập bên trong, mãnh liệt mỏi mệt cảm giác truyền khắp toàn thân, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nặng nề ngủ rồi. Làm tình phát sinh đến bây giờ, đã qua hai ngày thời gian, Lý Vân Thế tâm tình nhưng như cũ không thể bình tĩnh. Cái kia cực lớn huyết long tàn sát bừa bãi, ngang nhiên phá hủy truyền linh tháp một màn, thật sâu khắc ở rồi trong óc hắn. Một gã siêu cấp đấu la, hầu như không có bất kỳ lực chống cự đã bị hủy diệt. Tiếp theo còn có toàn bộ truyền linh tháp, thành tựu đấu linh đế quốc truyền linh tháp tổng bộ, người còn sống sót vẫn chưa tới 1/3, hay vẫn là xem thời cơ nhanh hơn, chạy trốn nhanh đến những cái kia. Mà truyền linh tháp phân bộ bị hủy, cũng làm cả đấu linh đế quốc đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ linh ba thành thần hồn nát thần tính, toàn diện giới nghiêm. Dùng Lý Vân Thế tại đấu linh đế quốc thân phận, bảo hộ ở chuyến này đi theo đường Vũ Lân đến đây mọi người tự nhiên không có vấn đề gì cả, cũng không lo lắng bị tra. Có thể cái kia cực lớn huyết long lại trong lòng hắn tựa như bóng ma giống như tồn tại. Hắn không quên được cái kia điên cuồng mà nanh ác nhãn thần, khí tức kinh khủng một độ làm hắn tâm thần chịu chấn nhiếp, cái kia rõ ràng chính là không khống chế được dấu hiệu A. Vị kia thân là đường môn môn chủ, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế. Khi đó hắn, chỉ sợ cùng cực hạn đấu la đều có thể so đấu một phen. Trên người cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy, đối với đường môn mà nói đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là, nếu như cỗ lực lượng này không cách nào khống chế lời nói, mang đến có thể liền là tai nạn. Từ đấu linh đại lục liên hệ đấu la đại lục bên kia 10 phần bất tiện, cần đi qua đặc thù dụng cụ, vận dụng thật lớn tài nguyên mới có thể làm được. Hơn nữa còn muốn tại thiên đấu thành mới được. Lý Vân Thế xử lý chuyện lần này sức đầu mẻ chán, hiện tại cũng tạm thời còn không có thời gian cùng đa tình đấu la liên hệ. Càng làm cho hắn lo lắng đúng. Vị kia đường môn môn chủ mất tích, hiện tại còn không biết tình huống như thế nào. Hắn chẳng qua là nghe hắn và môn chủ cùng đi người thoáng nhất. Hình như là môn chủ cha mẹ xảy ra vấn đề. Hơn nữa vẫn còn truyền linh tháp bên trong phát hiện thánh linh giáo người. Truyền linh tháp vậy mà cùng thánh linh giáo quan hệ một mạch, trước kia một mực là suy đoán, mà lần này lại rút cuộc xác nhận rồi. Điều này cũng làm cho có thể khẳng định, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo tập kích, nhất định cùng truyền linh tháp có liên quan rồi. Nhưng cái này hết thảy tất cả, đều không có cái kia cực lớn huyết long đối với hắn kích thích càng lớn. Không chỉ là hắn tin tưởng, lúc ấy ở đây mọi người, chỉ sợ đều không thể quên mất một màn kia, cái kia thật sự là quá mức kinh người rồi. Đấu linh đế quốc hoàng thất vốn đối với đường Vũ Lân một đoàn người đến đế quốc về sau cũng không có tiến về trước thiên đấu thành vì thường bất mãn, Lý Vân Thế cũng là hòa giải 10 phần đau đầu. Nhưng lúc linh ba thành bên này gặp chuyện không may về sau, đế quốc hoàng thất lại an tĩnh. Lý Vân Thế trước nói cho đấu linh đế quốc bên kia. Đường môn đại biểu lần này tiến về trước linh ba thành có chút việc tư phải xử lý, sau đó liền tiến về trước thiên đấu đế quốc bái phỏng hoàng thất. Bởi vì đường môn đối với đấu linh đế quốc đặc thù tầm quan trọng, hoàng thất tuy rằng bất mãn, thực sự liền nhẫn nại rồi. Nhưng điều này cũng dĩ nhiên là tạo thành, linh ba thành truyền linh tháp tổng bộ gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ để cho hoàng thất liên tưởng đến cái gì. Dù sao, tại đấu linh đế quốc bên trong, có thể phá hủy truyền linh tháp đấu linh đế quốc tổng bộ thế lực cũng không nhiều a. Đường môn người vừa mới đã đến không lâu, liền ra loại sự tình này mà. Muốn nói cùng đường môn không quan hệ, ai sẽ tin tưởng. Lý Vân Thế đương nhiên là thề thốt phủ nhận đấy, nhưng đấu linh đế quốc nhà nước thái độ cũng có biến hóa, trầm mặc xuống. Lý Vân Thế hiện tại cũng không biết cái này là tốt là xấu, không biết là uy hiếp đến rồi hoàng thất hay vẫn là làm hoàng thất kiêng kỵ. Hết thảy chỉ có thể đợi vị kia môn chủ đại nhân trở về lại nói. Linh Ba Thành hiện tại toàn thành giới nghiêm, đối ngoại tuyên bố truy bắt hung thủ. Còn sót lại truyền linh tháp hồn sư đám, vội vàng chăm sóc người bị thương. Nhưng đều muốn khôi phục cái kia cực lớn truyền linh tháp nhưng là cơ bản không thể nào. Chỉ có thể là xây dựng lại. Mà loại này quy mô truyền linh tháp đều như vậy bao hàm có thăng linh đài đấy. Đều muốn chữa trị nói dễ vậy sao? Cần tài nguyên tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Nhìn từ điểm này, Lý Vân Thế là tương đối hà giận đấy. Truyền linh tháp cùng hủy diệt đường môn tổng bộ có quan hệ. Coi như là đưa bọn chúng toàn bộ phá hủy. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chẳng qua là, môn chủ lúc nào mới có thể trở về. Sử Lai Khắc thất quái mặt khác mọi người phản hồi về sau, liền tụ tập tại trong tử điếm, cũng không có ra ngoài qua. Còn có bọn hắn mang về một ít người. Tất cả đều tại trong tửu điếm. Cho dù là bên này đường môn người, cũng không biết bọn hắn đang làm gì đó. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Bên này chuyện đã xảy ra nhất định phải hướng đa tình đấu la báo cáo, thỉnh hắn định đoạt A. Đây là đại sự mà, vô luận là phát hiện tà hồn sư tại truyền linh tháp, hay vẫn là hủy diệt rồi bên này truyền linh tháp, vẫn phải để cho tổng bộ biết rõ. Nhất là, môn chủ điên cuồng trạng thái, không biết đa tình đấu la có hay không rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng người lên. Bấm hồn đạo thông tin dãy số, để cho thiên đấu thành cấp dưới an bài viễn trình trò chuyện. Chính mình lập tức chạy trở về. Đi ra khách sạn. Xe đã đợi tại cửa ra vào. Đang lúc hắn chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm. Trong lúc đó, hắn cảm giác được không khí chung quanh dường như đều trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần. Dùng hắn siêu cấp đấu la tu vi, chớp mắt thì có ứng kích phản ứng, theo bản năng đem ánh mắt quang hướng một cái phương hướng. Tầm mắt đạt tới trong phạm vi. Một gã mặc màu trắng đồ thể thao nam tử đang hướng về hắn phương hướng đi tới. Trên đầu của hắn đeo mũ. Hơi khẽ cúi đầu. làm người không cách nào nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn ý, chính là từ trên người hắn phát ra đấy. Đó cũng không phải nhiệt độ bên trên biến hóa, mà là một loại vô hình khí tràng, không phải tu vi thông suốt tới trình độ nhất định người là không thể nào cảm nhận được đấy. Cái kia người ngẩng đầu, thanh tịnh ánh mắt phóng tới đây, chứng kiến hắn, Lý Vân Thế hầu như suýt nữa thốt ra hô bên trên một câu môn chủ. Cái này đeo mũ thanh niên, không phải chính là Đường Vũ Lân sao? Đồ thể thao phụ trợ lấy hắn thon dài dáng người, tay viên eo ong, hai chân thon dài thẳng tắp, nhất là cái kia một đôi giống như là ngôi sao con mắt, đâu còn có nửa điểm điên cuồng hương vị. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, nhìn qua không nhanh, người lại đã đi tới rồi Lý Vân Thế trước mặt, dường như tại hắn đi về phía trước trong quá trình, không khí chung quanh đều trở nên chậm chạp tựa như. Lý đường chủ, để ngươi lo lắng, mọi người đều ở đây trong tử điếm A. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế hỏi, tại đấy, đều ở đây, bọn hắn sau khi trở về sẽ không có rồi đi. Môn chủ, ngài, Lý Vân Thế hạ giọng, không tự giác thoáng hướng Đường Vũ Lân cúi đầu. Nếu như nói ban đầu là bởi vì thánh linh đấu la nguyên nhân, để cho hắn đối với Đường Vũ Lân có chỗ tôn kính lời nói. Như vậy, bây giờ đang ở hắn ở sâu trong nội tâm lại nhiều hơn một phần sợ hãi. Rõ ràng đã không có ban đầu lúc kiêu ngạo, trước mặt vị này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là có thể đơn giản đánh tan siêu cấp đấu la tồn tại A. Trừ rồi sâu không lường được, hắn tìm không thấy mặt khác hình dung. Đường Vũ Lân gật gật đầu, chuyện lần này thật sự là không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái. Lát nữa ta tìm ngươi. Nói xong câu đó, trước không khí biến chậm cảm giác xuất hiện lần nữa, mà Đường Vũ Lân cũng tiếp theo tại hắn thị giác bên trong biến mất. Lý Vân Thế có chút ngẩn người nhìn xem cửa chính quán rượu. Vừa mới đây là lực lượng lĩnh vực. Hơn nữa, môn chủ giống như cũng không có hóa trang. Này đây tướng mạo sẵn có xuất hiện ở trước mặt mình ấy. Bên cạnh cũng có không ít người đi đường. Thế nhưng là, như thế ưu tú bề ngoài môn chủ, lại tựa hồ như cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cả người hắn đều trở nên không giống với lúc trước, dường như là toàn bộ không gian một bộ phận, rồi lại như là căn bản cũng không có tồn tại qua tựa như. Không đúng, đây không phải bình thường lĩnh vực, hẳn là tinh thần lĩnh vực A. Lý Vân Thế tinh thần tu vi còn không có đạt đến lĩnh vực cảnh. Tự nhiên không có chính thức lý giải qua cái kia cấp độ, nhưng hắn dù sao cũng là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả, hay vẫn là bái kiến tinh thần lĩnh vực tồn tại. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Đường Vũ Lân vừa mới thể hiện ra lĩnh vực trận, là hắn đã thấy tinh thần lĩnh vực trong nhất huyền bí một loại. Nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, hôm nay nhìn thấy Đường Vũ Lân, so vài ngày trước nhìn thấy thực lực cường đại hơn thêm. Hơn nữa không chỉ là mạnh một điểm, Đường Vũ Lân đi nhanh vào cửa, toàn thân trạng thái tinh thần đều tiếp theo thanh tỉnh. Theo bản năng, hắn đã cảm nhận được chính mình chỗ ân cần khí tức. Biểu hiện trên mặt không còn có như vậy phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay, một bước bước ra, người liền đã đến lầu 2, thời gian cùng không gian tựa hồ đã không cách nào trói buộc chặt thân thể của hắn. Lúc hắn tại giã ngoại tỉnh táo lại thời điểm, bên cạnh đã sớm đã không có Cổ Nguyệt Na tung tích, chỉ để lại rồi một tờ giấy, để cho hắn thật tốt bảo trọng, không có lại nói mặt khác. Nhưng lúc hắn đụng chạm đến trên của mình treo đấy, cái kia miếng đã biến thành màu bạch kim ngân long lân phiến lúc, lại tối tăm bên trong có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. Nàng liền tại khoảng cách chính mình không xa địa phương. Chẳng qua là, chính mình lại tựa hồ như không có cách nào như nàng như vậy truyền tống đến bên người nàng đi. Có lẽ, là bởi vì chính mình đối với không gian nguyên tố lĩnh ngộ còn chưa đủ rõ ràng à. Thân thể thống khổ đã biến mất, cường đại tự lành năng lực làm hắn tại trọn vẹn một ngày một đêm trong thời gian khôi phục lại. Mặc dù có chút kinh mạch còn có xé rách thống khổ truyền đến, nhưng đã tại có thể chịu được trong phạm vi. Ngân long lân phiến tản ra nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, quanh quẩn tại trong lòng, cũng quanh quẩn tại tinh thần chi hải trong. Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình thân thể đã có tương đối biến hóa lớn. Tinh thần chi hải so trước kia trọn vẹn làm lớn ra 1/3 còn có nhiều. Hơn nữa tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực trở nên càng thêm sền sệt rồi, rõ ràng cho thấy tăng lên một cái cấp bậc. Kim Long Vương điên cuồng tuy làm hắn suýt nữa không khống chế được, nhưng là làm hắn hấp thu thêm nữa Kim Long Vương tinh hoa. Tinh thần tu vi rõ ràng đột phá. Vấn đề duy nhất là, hắn tinh thần lĩnh vực đã hoàn toàn vững chắc. Nhưng bởi vì thoáng một phát tăng cường quá nhiều, thế cho nên hắn bây giờ còn có chút ít không cách nào khống chế. Đây cũng là vì cái gì trước Lý Vân Thế cảm nhận được chung quanh thân thể hắn biến hóa. Cái kia tinh thần lực có chút không khống chế được dẫn đến thời gian vặn vẹo. Đồng dạng cũng không cách nào khống chế. Chính là băng thần châu mang đến một ít hiệu quả. Đối với cái này đặc biệt đến hàn ý, hắn còn không có biện pháp làm được làm kia hoàn toàn nội liễm. Cái này cần có thời gian. Mà băng thần châu tồn tại, không chỉ là áp chế thô bạo, đồng thời cũng ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác làm dịu thân thể của hắn. Nếu như nói Kim Long Vương huyết mạch là khô nóng lửa, Huyền Thiên Công là nhất công chính bình thản hồn lực. Như vậy, Băng Thần Châu chính là trong trẻo nhưng lạnh lùng nước. Nhiều phần này trong trẻo nhưng lạnh lùng thành tựu trung hòa. Đường Vũ Lân trong cơ thể trước bởi vì đột phá tầng thứ 12 Kim Long Vương phong ấn mang đến khủng bố nóng bỏng bạo ngược khí tức, đã nhận được trung hòa cùng biến chất, dẫn đến hồn lực trên phạm vi lớn tăng lên. Thân thể so trước kia thoải mái nhiều, ít nhất tầng thứ 12 phong ấn sau khi đột phá mang đến tác dụng phụ cũng ít hơn nhiều rồi. Loại cảm giác này là tương đối khoan khoái dễ chịu đấy, hồn lực tu vi trực tiếp đột phá 80 cấp, tiến vào đến hồn đấu là cấp độ. Đồng thời, tầng thứ 12 phong ấn sau khi đột phá, cũng mang cho rồi hắn Kim Long Vương thứ 6 màu vàng hồn hoàn. Chẳng qua là Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi từ kiểm thân thể về sau, bất chấp đi nhận thức bản thân biến hóa, liền lập tức đi qua tinh thần liên hệ, liên lạc với rồi Khỉ La Bất Kim Hương. Bởi vì chỗ hắn ở khoảng cách khách sạn cũng không tính quá xa. Khỉ La Bất Kim Hương, các vị tiên thảo bản thân lại trải qua sinh mệnh chi trùng lúc trước kéo dài thoải mái. Ly khai thân thể của hắn mặc dù có một đoạn thời gian, nhưng vấn đề còn không tính quá lớn. Đi qua tinh thần viễn trình liên hệ, Đường Vũ Lân đã nhận được một cái không thể tốt hơn tin tức, phụ thân tình huống ổn định lại rồi. Nhưng bởi vì tinh thần chấn động câu thông không cách nào kỹ càng, cho nên hắn mới trước tiên đuổi đến trở về. Về phần y phục trên người, hắn tỉnh lại liền đã có. Lặng lẽ đẩy cửa vào, Đường Vũ Lân đi vào khách sạn tầng 2 hành lang tận cùng bên trong nhất trong phòng. Mẫu thân nằm ở một bên trên giường, nặng nề ngủ rồi. Phụ thân tức thì nằm ở khác trên một cái giường, sắc mặt tái nhợt nhưng hô hấp lại rõ ràng cho thấy tồn tại. Chứng kiến bọn hắn, Đường Vũ Lân tâm tình chớp mắt liền trở nên kích động lên. Trong cơ thể tâm tình rõ ràng xuất hiện chấn động. Trước ngực ngân long lân phiến lập tức tản mát ra nhàn nhạt màu bạch kim. Tầng một băng vụ cũng tiếp theo bao phủ toàn thân. Trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới sự kích thích, để cho tâm tình của hắn chấn động nhanh chóng giảm xuống. Đi qua cổ Nguyệt Na cải tạo về sau, băng thần châu cùng ngân long nghịch lân bên trong ẩn chứa chế sinh năng lực đem kết hợp, đã là chính thức thần khí. Thánh linh đấu la khoanh chân ngồi tại trên mặt ghế, cảm ứng được Đường Vũ Lân đến, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hướng hắn khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi người hành lễ. Thánh linh đấu la trên người tản mát ra nhu hòa bạch quang, bao phủ lên rồi Đường Vũ Lân thân thể. Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được chính mình tựa như ngâm vào suối nước nóng giống như, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Sau một lát, thánh linh đấu la tuyệt mỹ trên dung nhan toát ra một tia kinh ngạc, nói khẽ, người lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực rồi hả? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hổ thẹn mà nói, miện hạ, để cho ngài lo lắng, ngày đó. Thánh linh đấu la vẫy vẫy tay, có thể khống chế được là được, đổi là ta, cũng đồng dạng sẽ bộc phát a. Tuy rằng ta không am hiểu chiến đấu, nhưng là hận không thể giết sạch những người kia. Một vòng mãnh liệt hận ý từ nơi này vị giống như là thánh nữ miện hạ đáy mắt hiện lên. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng, đúng a. Truyền linh tháp nếu như cùng thánh linh giáo có quan hệ mà nói, bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là hủy diệt Sư Lai Khắc học viện hung thủ một trong, càng là giết kinh thiên đấu la hung thủ a. Người phụ thân tình huống so sánh phiền toái, ngươi nên thật tốt cảm tạ ngươi mấy vị kia tiên thảo bằng hữu. Phụ thân ngươi là nhận lấy tà hồn sư công kích, sinh mệnh năng lượng bị rút lấy. Vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy, là ngươi mấy vị kia tiên thảo bằng hữu dùng bản thân tiên linh khí ổn định lại thân thể của hắn, lúc nhìn thấy ta, mới tới kịp cứu chữa. Bất quá, thương thế của hắn rồi bản nguyên, cần thời gian dài điều dưỡng mới được. Sinh mệnh không ngại rồi. Đường Vũ Lân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, hắn đã cảm giác được. Khi La Bất Kim Hương cùng mặt khác ngũ đại tiên thảo liền tại gian phòng cách vách bên trong. Phụ thân có thể sống xuống, phải nhìn trong lúc ngủ say nữa mẫu thân. Giờ này khắc này, hắn trong lồng ngực tất cả lệ khí đều bị nồng đậm thân tình chỗ thay thế. Không khỏi cảm tạ trời cao hay vẫn là chiếu cố chính mình đó a. Quá trình tuy rằng mạo hiểm muôn phần, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Thánh linh đấu la đứng người lên, đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, người trước cùng cha mẹ a. Lát nữa lại nói rõ chi tiết người sự tình. Tốt. Miện hạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đường Vũ Lân hướng thánh linh đấu la thật sâu bái. Nhã lị than nhẹ một tiếng. Ta cả đời này, cứu người vô số, lại không thể cứu hắn, trời cao bất công à. Chờ ngươi cha mẹ khôi phục về sau, ta có lời nói cho ngươi. Nói đến đây, nàng đáy mắt không khỏi hiện lên một tia nồng đậm bi ý. Kéo cửa mà đi. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng, đúng à. Trời cao bất công. Kình thiên đấu la vì học viện. Vẫn lạc tại Sử Lai Khắc học viện, thậm chí linh hồn đều bị hút ra. Hiện tại chẳng qua là hy vọng, có thể đem linh hồn của hắn cứu trở về tới A. Đi lặng lẽ đến phụ thân bên giường, Đường Vũ Lân quỳ xuống, lấy tay sờ sờ phụ thân cái trán. Cái trán có chút lạnh như băng, khí tức rõ ràng so người bình thường suy yếu rất nhiều, đây là khí huyết suy bại dấu hiệu, nhưng cuối cùng sinh mệnh thể chất hay vẫn là ổn định. Khí huyết suy bại đối với bọn hắn bực này tu vi người mà nói tổng có trị liệu phương pháp, còn sống là được. Mười mấy năm không thấy cha mẹ, bọn hắn đều nhiều hơn rồi tóc bạc, rõ ràng già đi rất nhiều. Phụ thân trên trán đã có nếp nhăn, lông mày thủy chung nhíu chặt lấy, cái này mười mấy năm, chính mình một mực nhớ lấy bọn hắn lại không làm vậy sao tại nhớ lấy chính mình à. Xem một chút phụ thân, lại trở lại đi xem mẫu thân. Tại mẫu thân trên hai gò má nhẹ nhàng hôn một cái, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt vừa muốn tuôn ra. Trước ngực trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn ý lập tức xuất hiện lần nữa, để cho hắn kích động tâm tình lại một lần bình phục đi xuống. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, cái này băng thần châu đối với chính mình mà nói tuy trợ giúp cực lớn, nhưng đồng thời điều này cũng ngăn chặn rồi tâm tình của mình biến hóa a. Ngồi tại bên giường trên mặt ghế, Đường Vũ Lân lẳng lặng suy nghĩ muốn minh tưởng, có thể trong óc lại không ngừng quanh quẩn Na Nhi mà nói. Nàng cùng Cổ Nguyệt dĩ nhiên là nhất thể đấy, một người hai loại nhân cách, mà Cổ Nguyệt Na mới là các nàng chính thức bề ngoài, cũng là các nàng chính thức nguyên vẹn bộ dáng. Thế nhưng là, chính mình một mực yêu chính là Cổ Nguyệt, nhưng Na Nhi đâu rồi, nàng là muội muội của mình a. Đồng dạng có sau lưng cảm tình. Vô luận cái nào, đều như vậy chính mình dứt bỏ rất giỏi đấy. Na Nhi nói mình kế thừa Kim Long Vương huyết mạch rất kỳ lạ, có thể các nàng cũng không truyền thừa Ngân Long Vương huyết mạch a. Na Nhi rời đi, nàng cuối cùng không có từ trước đến nay chính mình ở một chỗ. Tuy rằng ngày đó Na Nhi nói rất nhiều, vì chính mình giải trừ không ít nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng có càng nhiều nữa nghi hoặc tiếp theo xuất hiện. Thí dụ như, Cổ Nguyệt cuối cùng có cái gì nỗi khổ tâm. Na Nhi cũng không nói gì, dùng thực lực của nàng, cuối cùng là như thế nào nỗi khổ tâm mới có thể để cho nàng vẫn luôn không cách nào cùng mình ở một chỗ. Thậm chí là tránh né chính mình, một độ càng là giả dạng làm mất trí nhớ đến cùng mình ở một chỗ. Nghĩ tới những thứ này, Đường Vũ Lân trong đầu liền như là một đoàn đầy rối, căn bản không cách nào an tĩnh lại. Nhưng vô luận nói như thế nào, cha mẹ dù sao cũng là thành công cứu ra rồi, tối thiểu nhất bọn hắn còn sống. Na Nhi cùng Cổ Nguyệt tình huống mình cũng hiểu rõ càng nhiều, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng chạy nhanh tới a, mình nhất định muốn nỗ lực trở nên càng cường đại hơn mới được. Ngày đó bộc phát hóa thành hủy diệt huyết long về sau, tuy không khống chế được, nhưng là để cho hắn bản thân Kim Long Vương huyết mạch lại có tăng lên. Cái kia tựa hồ là một loại thuần hóa quá trình, vô luận là bản thân huyết mạch chi lực hay vẫn là khí tràng, đều có được thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Lặng yên vận chuyển Huyền Thiên Công hồn lực, công chính bình thản Huyền Thiên Công thúc dục bên dưới, tại băng thần châu tẩm bổ ở bên trong. Cuối cùng là thời gian dần trôi qua vuốt lên rồi nội tâm nóng nảy. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn đã tiến vào đến rồi trạng thái nhập định. Từng đạo lưu quang từ ngoài cửa tràn vào, lặng yên chui vào Đường Vũ Lân mi tâm bên trong, cảm nhận được hắn trở về, các vị tiên thảo cũng có thể trở về vị trí cũ rồi. Lần này huyết long biến đối với hắn trùng kích rất lớn, biến hóa cũng rất lớn, cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu biến hóa của mình. Không phải một lần là xong sự tình, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn trực tiếp lại về phía trước bước ra một bước dài. Nếu như đơn thuần từ tu vi tăng lên tốc độ đến xem, hay vẫn là sâu sắc nhanh hơn. Nhưng Kim Long Vương đằng sau phong ấn bỏ niêm phong tốc độ, cũng tất nhiên sẽ tiếp theo sớm. Như Cổ Nguyệt Na chỗ nói như vậy, nếu như tương lai Kim Long Vương khí tức tất nhiên sẽ đem hắn mang hướng hủy diệt chi lộ mà nói, như vậy, cái này phong ấn tự nhiên là phá vỡ càng chậm càng tốt. Sáng sớm, một tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ đem Đường Vũ Lân từ trầm tĩnh minh tưởng trong bừng tỉnh, hắn theo bản năng hướng bên cạnh giường chiếu nhìn lại. Phát ra rên rỉ chính là mẫu thân, nàng đã bay qua thân, hai mắt có chút mở ra, còn mang theo vài phần mông lung. Nhưng nàng rất nhanh liền chú ý tới ngồi ở bên cạnh Đường Vũ Lân, mông lung hai mắt dần dần trợn to, đôi mắt cũng dần dần trở nên đã có hào quang. Ma ma, Đường Vũ Lân kích động cạn sạch số lượng thả nhẹ giọng âm kêu. Người đã quỳ gối tại bên giường, nắm thật chặt rồi tay của mẫu thân. Nước mắt theo lang nguyệt hai tròng mắt bá thoáng một phát đã đi xuống tới, bờ môi gờ động mà run rẩy, nhìn xem Đường Vũ Lân càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó, hết thảy tất cả đều chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng thậm chí không có thấy rõ nhi tử dung nhan, hay vẫn là về sau nghe những người khác nói lên, mới biết được cứu trở về chính mình chính là Đường Vũ Lân. Lúc này, chứng kiến cái kia giống như đã từng quen biết, lại trưởng thành rất nhiều, có đặc biệt khí chất anh tuấn khuôn mặt. Còn có cái kia một tiếng kêu gọi, để cho Lang Nguyệt còn làm sao có thể khống chế được nổi tâm tình a. Mười mấy năm phân biệt, trọn vẹn mười mấy năm rồi, trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy cùng mắc nợ, bọn hắn lúc trước bị ép lúc rời đi, Đường Vũ Lân mới chỉ có 10 tuổi a. Một cái 10 tuổi hài tử, lại muốn một mình lưng đeo, gánh chịu như vậy nhiều, như vậy trầm trọng. Mỗi khi nhớ tới những điều này, thời điểm, Lan Nguyệt đều lấy nước mắt rửa mặt. Nàng dãy dụa lấy bên người, Đường Vũ Lân chạy nhanh đỡ lấy mẫu thân, giúp nàng ngồi dậy. Lan Nguyệt một phát ôm nhi tử. Mặc dù nàng vào lúc này Đường Vũ Lân trước mặt đã lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, có thể cái kia một cái chớp mắt nàng trong nội tâm đủ loại tâm tình lại bỗng nhiên bạo phát đi ra, lên tiếng khóc giống. Đường Vũ Lân không có ngăn cản mẫu thân nghẹn ngào, chẳng qua là tự động tản mát ra tầng một hồn lực, đem mình và mẫu thân bao phủ ở bên trong, không đến mức quấy đến sau lưng phụ thân. Lan Nguyệt đã một câu cũng nói không nên lời rồi, chỉ có thút thít nỉ non, mới có thể để cho tâm tình của hắn tiếp theo phóng thích. Đường Vũ Lân đồng dạng là lệ rơi đầy mặt, cảm thụ được mẫu thân trên người truyền đến quen thuộc khí tức. Còn có băng thần châu không đứt phóng thích trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn chướng đầy, trong cổ nghẹn ngào, chỉ có nước mắt tựa như mở cổng hồng thủy giống như tiết ra. Thật lâu, Lan Nguyệt tâm tình mới dần dần khống chế được. Nàng chậm rãi bên người, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía trước mặt Đường Vũ Lân. Ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ, ánh mắt thủy chung không rời khuôn mặt của hắn, phảng phất là muốn tại thời khắc này đem hắn hết thảy tất cả đều chịu trí nhớ, không lại nguyện buông ra hài tử mảy may. Ma ma, Đường Vũ Lân nhẹ giọng hô hoán, con của ta a. Lan Nguyệt lần nữa ôm lấy Đường Vũ Lân, nước mắt lại một lần trào lên mà ra. Đường Vũ Lân tay phải nhẹ nhàng vuốt Lan Nguyệt lưng, đem nhu hòa hồn lực rót đi vào, để tránh nàng tâm tình chấn động quá lớn mà tổn hại sức khỏe. Lại một lát sau, Lan Nguyệt lần nữa ngẩng đầu, ôn nhu nói, Lân Lân, thật là ngươi sao? Ma ma thật không nghĩ tới, tại sinh thời còn có gặp lại ngươi cơ hội. Ma ma, là ta. Ngươi đừng khóc, quá mức thương tâm không tốt. Chúng ta rút cuộc một nhà đoàn tụ a. Ngươi yên tâm, ta hỏi Thánh Linh Đấu La Miện Hạ. Nàng nói ba ba sinh mệnh không ngại, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng là được rồi. Ân, ân. Lan Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên cũng đã sớm từ Thánh Linh Đấu La chỗ ấy biết rồi trượng phu thân thể tình huống. Hài tử, mấy năm nay, khổ ngươi rồi. Là ba ba ma ma thực xin lỗi ngươi à. Nàng không chỉ là đau lòng trượng phu, đồng dạng cũng càng đau lòng nhi tử à. Tại hắn mới 10 tuổi thời điểm, chính mình phu thê liền không được đã rời đi hắn. Từ ly khai đến bây giờ, đã trọn vẹn 12 năm. Tại đây 12 năm bên trong, nàng sống một ngày bằng một năm. Hầu như mỗi ngày đều suy nghĩ, nhỏ như vậy hài tử, một thân một mình, nên làm thế nào cho phải. Khi đó Đường Vũ Lân, chẳng qua là hơi có đi một tí rèn phương diện tài năng, có thể hắn dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Về sau, nàng cùng trượng phu cuối cùng có cơ hội có thể mượn truyền linh tháp đặc biệt viễn trình thông tin cùng trong nhà liên hệ. Đây là truyền linh tháp phân bộ vì an tâm bọn hắn tâm cho phúc lợi. Nhưng tại trò chuyện ở bên trong, bọn hắn lại không thể nói quá nhiều, bên cạnh đều có chuyên môn người giám sát đấy. Cho nên, Đường Tư Nhiên cùng Lan Nguyệt chỉ có thể là từ Đường Vũ Lân rèn vỡ lòng lão sư mang thiên chỗ đó, biết được một ít tin tức. Khi bọn hắn biết rõ Đường Vũ Lân đang tại từng bước một phát triển, thậm chí thi vào rồi Sử Lai Khắc học viện về sau, trong lòng tại hưng phấn đồng thời, hơn nữa là tự trách cùng thống khổ. Một cái hài tử, không có cha mẹ thủ hộ, muốn từng bước một đi đến trình độ này, là bực nào không dễ dàng à. Nhất là khi bọn hắn nghe Mang Thiên nói lên, Đường Vũ Lân đang tại trở nên càng ngày càng ưu tú lúc, bọn hắn cũng giống như thấy được hy vọng. Có thể bọn hắn không dám để cho Mang Thiên nói cho Đường Vũ Lân bọn hắn chỗ địa phương, nơi đây quản giáo cũng không có khả năng để cho bọn chúng nói ra. Đường Tư Nhiên lộ ra bọn hắn tại Đấu Linh Đế Quốc tin tức. Hay vẫn là tại một lần quản giáo buông lỏng thời điểm, thật vất vả mới nói ra đấy. Bọn hắn nghiên cứu đồ vật, cuối cùng thành công. Một khắc này, bọn hắn vốn tưởng rằng những người kia sẽ thả rồi bọn hắn. Bởi vì cho tới nay, những người kia đối với bọn họ trừ rồi uy hiếp bên ngoài, còn hứa dùng trọng lợi, đáp ứng bọn hắn đang nghiên cứu sau khi thành công cho đại lượng kim tiền. Hơn nữa đưa bọn hắn về nhà. Thế nhưng là, lúc ngày đó chính thức đã đến về sau, bọn hắn lại cảm giác được không đúng. Những người kia căn bản không có thả bọn hắn thoát ý tứ, tại Đường Vũ Lân đã đến cái ngày đó. Vừa lúc là giết người diệt khẩu thời gian. Nếu như Đường Vũ Lân chậm thêm đến trong một giây lát, chỉ sợ nhìn thấy đấy, cũng chỉ có thể là cha mẹ thi thể rồi. Chính như Đường Vũ Lân trong lòng chỗ nghĩ như vậy, có lẽ, đây hết thảy đều như vậy trời cao chiếu cố, cuối cùng để cho hắn tại nguy cấp nhất thời khắc, cứu cha mẹ. Lan Nguyệt trong lòng bi ý cuối cùng là dần dần tản đi. Ôm nhi tử. Khổ tận cam lai cảm giác làm hô hấp của nàng có chút dồn dập. Cánh tay ôm gắt gao đấy. Nàng thực sợ giờ khắc này cùng trước đây giống nhau. Chẳng qua là một giấc mộng. Nhi tử, ngươi mấy năm nay. Đến tột cùng là như thế nào qua đó a? Lan Nguyệt cuối cùng là nói ra một câu đầy đủ. Đường Vũ Lân đưa tay là mẫu thân lau nước mắt trên mặt. Ma ma. Ta mấy năm nay rất tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Các ngươi sau khi rời đi, ta một bên tu luyện tăng lên chính mình, một bên học tập rèn. Về sau thành công thi vào rồi Sử Lai Khắc học viện, sau đó từng bước một tăng lên, lại bị Đường Môn nhìn trúng, gia nhập Đường Môn. Tại học viện cùng Đường Môn cùng chung bồi dưỡng bên dưới, liền dần dần trưởng thành. Tại ta truy vấn bên dưới, Mang Thiên lão sư nói cho ta biết các ngươi khả năng chỗ địa phương. Lúc trước ba ba đã từng nói, nếu có một ngày ta có thể đủ tu luyện tới hồn thánh cấp bậc, liền có cứu năng lực của các ngươi rồi. Lần này ta vốn cũng là đại biểu Đường Môn đến đây đấu linh đại lục đấy, may mắn đến kịp thời. Qua 12 năm quá trình, liền cứ như vậy bị hắn hời hợt miêu tả rồi, đây hết thảy nói là đơn giản như thế, có thể trong đó chua không đáng nói đến. Hắn không hy vọng ma ma lại vì chính mình lo lắng cái gì. Lang Nguyệt nhìn xem hắn, hai tròng mắt lại một lần mơ hồ. Đường Vũ Lân nói như thế nhẹ nhõm, thế nhưng là, nàng lại làm sao có thể không thể tưởng được nhi tử tại đây qua vài chục năm thời gian đến. Đều đã xảy ra bao nhiêu sự tình à? Mẹ! Đừng khóc! Chúng ta một nhà rút cuộc đoàn tụ, chờ đợi ngày này, ta thật đã chờ thật lâu đây. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nhìn xem mẫu thân. Ân, ma ma không khóc. Chúng ta một nhà, cuối cùng là đoàn tụ. Lang Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ nhi tử đầu, nhìn xem thân hình cao lớn nhi tử, trong lòng tràn đầy vui mừng. Mẹ! Ta đi trước cho người chuẩn bị chút sớm chút, liền trong phòng ăn đi. Người chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Đường Vũ Lân ôm lấy mẫu thân, hắn tuy rằng một khắc cũng không muốn cùng nàng tách ra, nhưng tổng muốn cho mẫu thân trước ăn một chút gì. Bên kia trên giường phụ thân ngủ vững vàng, nhìn qua, khí sắc cũng khá hơn một chút. Lang Nguyệt ánh mắt thủy chung đều ở đây nhi tử trên người, đưa mắt nhìn hắn đi ra phòng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng đứng người lên, tại trượng phu bên giường ngồi xuống, tự nhiên, chúng ta một nhà rút cuộc đoàn tụ đây. Rút cuộc. Đường Vũ Lân bị kích động đi vào nhà hàng, muốn phong phú bữa sáng, không chỉ là mẫu thân đấy, còn có chính hắn đấy. Hết thảy đều ở đây hướng về tốt phương hướng phát triển, làm sao có thể không để cho hắn vui mừng khôn xiết a? Hắn đã kế hoạch tốt rồi, lát nữa trước hết đưa cha mẹ đến Đường Môn tàu ngầm đi lên tĩnh dưỡng. Đợi Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc sự tình xử lý hoàn tất về sau, liền mang theo bọn hắn về nhà. Trước ở đến Đường Môn tổng bộ đi, thuận tiện chính mình chiếu cố bọn hắn. Cách đây chưa lâu, hắn khắc khổ tu luyện trọng yếu nhất mục tiêu, chính là muốn có thể tìm về cha mẹ. Hiện tại, cái mục tiêu này rút cuộc muốn thực hiện. Còn có cái gì so đây càng làm cho người ta vui vẻ sự tình à? Cổ Nguyệt Na là tâm thần của hắn. Chuyện của cha mẹ xử lý xong rồi, hắn liền phải nghĩ biện pháp gặp lại Na Nhi. Có Ngân Long Lân Phiến cùng Kim Long Lân Phiến lẫn nhau ở giữa liên hệ. Hắn tin tưởng mình muốn tìm được Cổ Nguyệt Na, cũng không phải là việc khó gì. Lão đại, ngươi đã trở về. Không sao à? Kinh hỉ thanh âm vang lên, Đường Vũ Lân trở lại nhìn lại, chính là Tư Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan. Chứng kiến bọn hắn, Đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười, hay vẫn là ngươi ăn cơm tích cực nhất à? Tư Lạp Chí vỗ vỗ chính mình phình bụng, cười nói, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Ngươi trở về liền thật tốt quá. Diệp Tinh Lan có chút bận tâm nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, đội trưởng, ngươi không sao chứ? Ngày đó, Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Ngày đó ta đúng là có chút không kiểm soát, ứng với phải là của ta Kim Long huyết mạch vấn đề dẫn đến đấy. Ngày đó người, là Na Nhi, hay vẫn là? Diệp Tinh Lan nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng các ngươi giải thích. Từ ý nào đó bên trên mà nói. Cổ Nguyệt cùng Na Nhi, vốn là một người A. Cho nên, nàng bây giờ, hẳn là gọi là Cổ Nguyệt Na. Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy giật mình. Một người. Rõ ràng là hai cái người, làm sao lại biến thành một người. Đường Vũ Lân cười khổ nói, đừng nói các ngươi tới, coi như là tự chính mình, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chờ chúng ta sau khi trở về lại xử lý A. Là nàng đã cứu ta, giúp ta trấn áp rồi nội tâm điên cuồng. Ngày đó thật sự là bởi vì cha gần chết dẫn đến tâm tình của ta không kiểm soát. Về sau sẽ không, để cho mọi người lo lắng. Diệp Tinh Lan nói. Không có việc gì là được. Bất quá, ngày đó ngươi, thật rất mạnh mẽ. Huyết Long dị biến tại lúc ấy xem cuộc chiến trong lòng mỗi người đều để lại thật sâu lạc ấn. Khi đó Đường Vũ Lân làm cho người ta một loại có thể hủy diệt hết thảy, tung hoành vô địch cảm giác. Diệp Tinh Lan luôn luôn hiếu thắng. Cho tới nay, Đường Vũ Lân đều như vậy nàng đuổi theo mục tiêu. Có thể ngày đó từ khi nhìn Đường Vũ Lân Huyết Long biến về sau, nàng lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nàng mơ hồ cảm giác được. Tại cuộc đời của mình bên trong, đã không có khả năng lại đuổi theo mà vượt Đường Vũ Lân rồi. Tư Lạp Chí cười nói, không có việc gì là được rồi. Lão đại, bữa sáng ăn một chút cái gì à? Đừng nói, Đấu Linh Đế Quốc bên này đồ ăn cùng chúng ta thật đúng là không sai biệt lắm. Có chút quà vặt tại chúng ta Đấu La Đại Lục đều biến mất, ở chỗ này đều có đây. Thí dụ như cái kia, lá sen gạo nếp gà, đặc biệt ăn ngon, ngươi nhất định phải tới 10 cái. Đường Vũ Lân giờ khóc giờ cười mà nói, ta hiện tại đã không giống lấy trước như vậy thùng cơm rồi. Không cần ăn như vậy nhiều. Các ngươi ăn trước à, ta lấy trở về, cùng ta mama cùng một chỗ ăn. Lần này cuối cùng là cứu ra rồi bọn hắn, thật sự là cảm ơn mọi người. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, hữu kinh vô hiểm, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thay chúng ta hỏi thúc thúc gì tốt. Ân. Đường Vũ Lân hai tay riêng phần mình cầm một cái lớn khay, phía trên đều chất đầy đồ ăn. Lúc cách nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết mẫu thân khẩu vị có hay không phát sinh biến hóa. Dứt khoát liền các loại đồ ăn đều cầm một ít. Dù sao mẫu thân ăn không xong đấy. Hắn đều ăn chính là tuyệt sẽ không lãng phí. Lên lầu, Đường Vũ Lân cầm trong tay khay bước nhanh đến giữa, dùng chân tiêm ấn mở cửa phòng, vừa đi vào, vừa nói, mama, ta đã trở về. Xem một chút người thích ăn cái gì. Mở cửa mà vào, Đường Vũ Lân thanh âm lại vội vàng thả nhẹ, bởi vì hắn chứng kiến, mẫu thân yên tĩnh nằm ở phụ thân trên người, tựa hồ là lại ngủ rồi. Mama hay vẫn là quá mỏi mệt nữa a. Hắn nhẹ nhàng đem trên tay ăn bàn để ở một bên trên mặt bàn. Vừa làm xong động tác này, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại thoáng một phát. Không đúng. Coi như là ngủ, mẫu thân khí tức cũng không nên như vậy yếu ớt mới đúng à. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cơ hồ là như là thuấn di giống như nhanh chóng đi vào Lang Nguyệt bên cạnh, đem mẫu thân đỡ lên. Lang Nguyệt thân thể mềm nhũn đấy. Làn da trắng xám. Không có nửa điểm huyết sắc. Càng thêm nhìn thấy mà giật mình chính là tại trên trán của nàng. Nhiều một cái quỷ dị đường vân. Đường vân hiện ra là màu đỏ sậm. Thoạt nhìn giống như là một trương mặt quỷ. Mà cái kia mặt quỷ tựa như còn sống giống như. Không ngừng nhúc nhích. Nhìn qua không nói ra được dữ tợn. Không chỉ là Lang Nguyệt. Tại Đường Tư Nhiên trên trán cũng có được đồng dạng đường vân. Hắn sớm nhìn qua còn có điều chuyển biến tốt đẹp khí sắc. Đã rõ ràng suy bại rồi. Không, không, không. Mãnh liệt khủng hoảng cảm giác chớp mắt tràn vào Đường Vũ Lân trong lòng. Hắn tinh thần lực tựa như giếng phun giống như bắn ra mà ra, cơ hồ là chớp mắt đã tìm được trong phòng minh tưởng thánh linh đấu la. Bất quá hai lần thời gian hô hấp, một đạo màu trắng vầng sáng liền xuất hiện trong phòng, không cần Đường Vũ Lân giải thích. Nhã Lị vừa đến, liền cảm nhận được Lang Nguyệt cùng Đường Tư Nhiên trên người biến hóa. Hai tay cùng lúc thò ra, riêng phần mình mang theo tầng một nhu hòa màu trắng vầng sáng, phân biệt ấn tại rồi Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt trên trán. Lang Nguyệt cùng Đường Tư Nhiên trên trán huyết sắc đường vân đột nhiên như là sống lại giống như mở ra dữ tợn miệng rộng, vậy mà giống như là muốn cắn xé thánh linh đấu la bàn tay tựa như. Nhã Lị sắc mặt đại biến, La Thất Thành nói, huyết ma chú sát, hắn lại còn sống. Đường Vũ Lân vội vàng mà nói, miện hạ, huyết ma chú sát là cái gì? Ba mẹ ta bọn hắn, có chuyện gì sao? Nhã Lị không có trả lời Đường Vũ Lân mà nói, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc vô cùng. Hai tay ở trước ngực một vòng, lập tức, một cái màu trắng lĩnh vực liền đem Đường Vũ Lân một nhà toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đường Tư Nhiên cùng Lang Nguyệt trên người đều nhiều hơn rồi tầng một thánh khiết hào quang. Từng tầng một màu trắng trong vầng sáng dần dần phát ra màu vàng. Hướng bọn hắn đầu huyết sắc đường vân bên trên phát khởi trùng kích. Đồng thời an ổn lấy bọn hắn khí huyết. Đường Vũ Lân đứng ở một bên nhìn xem. Tại trị bệnh cứu người phương diện này, hắn đúng là một chút cũng không am hiểu. Chỉ có thể là tượng tại trước mặt vị này đương thời cường đại nhất trị liệu hệ phong hào đấu la. Dữ tợn mặt quỷ đường vân đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản kinh khủng bộ dáng đột nhiên biến thành một trương khuôn mặt tươi cười. Huyết sắc khuôn mặt tươi cười. Mà tại cái kia khuôn mặt tươi cười phía trên. Tràn đầy trào phúng hương vị. Giống như là đang giễu cợt thánh linh đấu la không biết tự lượng sức mình tựa như. Lang Nguyệt cùng Đường Tư Nhiên cơ hồ là đồng thời kêu lên thảm thiết. Một chùm khí huyết cơ hồ là đồng thời từ hai người thất khiếu bên trong phun ra. Đường Vũ Lân hoảng hốt, có thể giờ này khắc này, hắn lại lần thứ nhất cảm nhận được có lực không chỗ dùng cảm giác. Loại đau khổ này khó nói lên lời. Dường như vô luận chính mình trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, vô luận chính mình như thế nào hy vọng có thể hỗ trợ, lại một chút xíu khí lực đều không dùng được. Loại cảm giác này làm hắn thống khổ phát điên. Chấn. Thánh linh đấu la gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một cái cực lớn thiên sứ hình tượng, sau lưng nàng thiên sứ cùng Nhạc Chính Vũ có chút cùng loại, nhưng không phải 6 cánh, mà là 8 cánh. Không có màu vàng, toàn thân trắng noãn như tuyết, xinh đẹp khuôn mặt mang theo vô tận từ bi chi ý. Sau lưng hai cánh mở ra, Từng vòng nhu hòa màu trắng vầng sáng nhanh chóng tràn vào đến đường tư nhiên cùng lang nguyệt trong thân thể, để cho bọn chúng thất khiếu dâng lên khí huyết yếu bớt đi xuống. Đúng lúc này, đường tư nhiên cùng lang nguyệt trên trán huyết sắc phù văn cơ hồ là đồng thời mở miệng, vậy mà truyền ra thanh âm. Nhã Lị, là ngươi sao? Vân Minh chết rồi, ngươi vẫn còn sống. Ta một mực rất khát vọng linh hồn của ngươi cùng thân thể. Tựa như năm đó ngươi cùng hắn cùng một chỗ, hủy diệt rồi ta bản thể giống nhau. Vọng tưởng từ trong tay của ta cứu người. Ta huyết ma chú sát chỉ cần có một giọt tinh huyết, liền tất nhiên có thể làm cho người vạn kiếp bất phục. Đừng nói là ngươi, coi như là Vân Minh phục sinh, cũng không có khả năng ngăn cản được ta. Xấu ta chuyện tốt, ta chờ ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành ta huyết bộc. Hai cái huyết sắc phù văn đột nhiên như là tan chảy giống như, nhanh chóng biến mất, mà đường tư nhiên cùng lang nguyệt thân thể, lại cơ hồ là tại chớp mắt đều trở nên đỏ bừng đứng lên. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời mở ra hai tròng mắt, nhưng hai tròng mắt nhưng là một mảnh huyết sắc. Ba ba, ma ma. Đường Vũ Lân đau nhức giống một tiếng, nắm thật chặt rồi cha mẹ tay. Thánh linh đấu la trên trán đã có mồ hôi tràn ra, màu trắng vầng sáng tràn vào đường tư nhiên cùng lang nguyệt trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là chỉ có thể thoáng ngăn chặn trong cơ thể của bọn họ huyết sắc tràn ngập. Nhanh, có lời gì chạy nhanh nói, ta chỉ có thể làm cho bọn hắn tạm thời thanh tỉnh trong chốc lát. Nhã Lệ trong mắt lộ ra mãnh liệt tức giận, cũng mang theo bất đắc dĩ cùng thống khổ. Cái này huyết ma chú sát thật sự là quá cường đại, quan trọng nhất là, đường tư nhiên cùng lang nguyệt tất nhiên có tinh huyết tại đối phương trên tay. Hơn nữa người kia tu vi càng tại nàng phía trên. Nếu như là hai vị hồn sư mà nói, nàng còn có chút biện pháp, dù sao hồn sư thân thể muốn cường hãn nhiều lắm, có thể chẳng qua là hai vị người thường mà nói. Nàng cũng đã bất lực rồi, đường tư nhiên cùng lang nguyệt thân thể trạng thái, thật sự là quá kém. Không, không, miện hạ, van cầu người cứu cứu bọn họ a. Đường Vũ Lân thanh âm run rẩy, cầu khẩn. Nhã Lị thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng đã đem hết toàn lực rồi, tuy nàng còn có thể thi triển càng cường đại hơn năng lực, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt đường tư nhiên phu thê có khả năng thừa nhận. Hài tử, không được miễn cưỡng miện hạ rồi, đây đều là mạng a. Thanh âm quen thuộc mười phần rõ ràng vang lên. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến chính là phụ thân đã hóa thành huyết sắc hai trong mắt. Đường tư nhiên đôi mắt tuy rằng đáng sợ, nhưng nhãn thần lại tràn đầy ôn hòa. Hắn cầm bên cạnh tay của vợ, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên. Kỳ thật, tại một ít ngày trước, ta cũng đã dự cảm đến, bọn hắn chỉ sợ muốn giết người diệt khẩu rồi. Khi đó ta cũng đã tuyệt vọng. Chẳng qua là, không nghĩ tới trời cao đối với chúng ta như thế chiếu cố, tại chúng ta trước khi chết, còn có thể gặp lại ngươi. Nhi tử, ngươi trưởng thành. Ngươi so ba ba lúc còn trẻ càng thêm cao lớn, càng thêm anh tuấn. Có thể chứng kiến ngươi trưởng thành, thành tài, ba ba, mama đều đặc biệt cao hứng. Đừng khổ sở được không? Mấy năm nay thật là khổ ngươi. Kỳ thật, tại mười mấy năm trước chúng ta ly khai ngươi thời điểm, ta cũng đã có dự cảm, có lẽ chúng ta rút cuộc không cách nào gặp mặt. Khi đó, ta lưu ngôn nói để ngươi ít nhất phải tu luyện tới hồn thánh mới tới tìm chúng ta. Trên thực tế cũng là đưa cho ngươi một phần khích lệ. Tựa như ngươi khi còn bé ba ba nói cho ngươi như vậy, trên thế giới này, hoàn toàn có thể ỷ lại cùng tín nhiệm người, cũng chỉ có chính ngươi. Tương lai, cũng là như thế. Ngươi muốn kiên cường, thật tốt bảo vệ mình. Ba ba, mama chỉ hy vọng ngươi qua may mắn. Ba ba, Đường Vũ Lân nước mắt rơi như mưa, nhìn xem trước mặt cha mẹ đặc biệt bình tĩnh sắc mặt, thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy lấy. Trước ngực ẩn chứa băng thần châu ngân long lân phiến không đứt tản mát ra từng tầng một hơi thở lạnh như băng tràn vào thân thể của hắn. Nhưng như cũ có chút đè nén không được tâm tình của hắn lúc này chấn động. Lân Lân, không được bi thương. Tại chúng ta đi trước, có hai chuyện nhất định phải nói cho ngươi, ngươi muốn cẩn thận nghe. Cái này đều trọng yếu phi thường. Đường tư nhiên thanh âm trở nên nghiêm túc lên, có lẽ là bởi vì sắp ly khai cái thế giới này nguyên nhân. Hắn lúc này, trên người thậm chí có một loại vô hình uy nghiêm xuất hiện. Đường Vũ Lân bị thoáng ức chế thêm vài phần ba ba,